Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 123, Phục Hy Giáng Thế. Hoa Tư bị tộc nhân coi là yêu nghiệt đuổi ra khỏi bộ lạc. Ngay tại Lôi Trạch chỗ sâu định cư đi xuống. Thật ra, Hoa Tư có thể nói là một bụng ủy khuất không có địa phương nói phải biết. Chính nàng cũng hoàn toàn không biết đứa bé này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bởi vì cho tới bây giờ nàng vẫn là thân thể nguyên vẹn. Chẳng qua là khi đó tại Lôi Trạch sau khi hôn mê. Trở lại bộ lạc nàng liền chẳng biết tại sao mang thai. Bất quá, ủy khuất sau khi, Hoa Tư cũng không khỏi có một cái lớn gan suy đoán nếu chính mình cũng không có cùng những nam tử khác tiếp xúc qua, liền đột nhiên như vậy mang thai. Như vậy chính mình trong bụng hài tử, có phải hay không là thiên thần chi tử đây? Nói không chừng chính là kia trong truyền thuyết Lôi Trạch bên trong Lôi Thần. Cũng chính là ôm loại ý nghĩ này. Hoa Tư tình nguyện bị đuổi ra bộ lạc cũng không nguyện ý đem hài tử đánh dụng. Cuối cùng còn lựa chọn tại Lôi Trạch bên trong ở. Chỉ là, Hoa Tư mặc dù bị đuổi ra khỏi bộ lạc, nhưng nàng dù sao cũng là tộc trưởng con gái. Vì vậy, không yên tâm con gái một người, Hoa Tư tộc trưởng thường âm thầm phái người đi nhìn một chút. Hoa Tư, chỉ là, này vừa nhìn, nhưng là để cho Hoa Tư nhất tộc trên dưới đều kinh hãi. Nguyên lai, kia Hoa Tư từ lúc ở đến Lôi Trạch bên trong sau. Mỗi sáng sớm, đều sẽ có một cái tiên lộc ngậm đủ loại trái cây thả vào Hoa Tư cửa đến cho nàng lót dạ. Còn sẽ có một cái tiên hạc ngậm một mảnh thịnh mãn thanh thủy lá sen đặt ở cửa cho Hoa Tư giải khát. Mà này loại thần dị cảnh tượng xem ở Hoa Tư thị tộc mắt người bên trong không thể nghi ngờ là tiên. Nhân che chở tình huống. Vì vậy, khi lấy được thuộc hạ hồi báo sau đó, Hoa Tư tộc trưởng cao hứng rất nhiều cũng đem tin tức này truyền khắp chính mình bộ lạc trên dưới. Mà nghe được tin tức này, Hoa Tư bộ lạc trên dưới ngay từ đầu chỉ là nửa tin nửa ngờ. Trong bọn họ có vài người hoài nghi đây là Hoa Tư tộc trưởng vì bao che nữ nhi mình mà biên tạo. Thế nhưng theo từng cái Hoa Tư tộc nhân tận mắt thấy chuyện này sau đó, toàn bộ Hoa Tư bộ lạc trên dưới tất cả đều lâm vào một loại hối tiếc tâm tình bên trong. Cho đến ngày nay, bọn họ còn thế nào sẽ không hiểu. Bọn họ đuổi đi ở đâu là một cái yêu nghiệt. Rõ ràng là một vị đại hiền a. Vì vậy cảm thấy hối hận không kịp, Hoa Tư tộc nhân cơ hồ lập tức giật dây Hoa Tư tộc trưởng đi đem Hoa Tư tiếp trở về bộ lạc, chờ đến Hoa Tư trong bụng hài nhi sinh ra. Có như vậy một vị được trời xanh chiếu cố đại hiền tại, bọn họ Hoa Tư bộ lạc chắc chắn sẽ vì vậy mà cường thịnh lên. Sổ nợ này bọn họ vẫn sẽ tính. Chỉ là làm Hoa Tư tộc trưởng mang theo tộc nhân đi Lôi Trạch muốn đem Hoa Tư tiếp trở về trong bộ lạc lúc, lại bị Hoa Tư cự tuyệt. Đứa bé này chính là nàng tại Lôi Trạch có. Vì vậy nàng muốn tại Lôi Trạch đem đứa bé này sinh ra được. Hoa Tư không muốn trở về bộ lạc. Hoa Tư bộ lạc người tự nhiên cũng không dám cưỡng bách nàng. Vì vậy, Hoa Tư cũng liền như vậy tại Lôi Trạch bên trong tiếp tục ở đi xuống. Mỗi ngày đều có tiên lộc tiên hạc vì nàng đưa tới ăn uống. Vì vậy Hoa Tư ngược lại cũng trải qua rất tự tại. Trên thực tế, cái kia phái tiên lộc tiên hạc đến cho Hoa Tư đưa tới thức ăn và nước uống, Hoa Tư tộc nhân suy đoán. Bên trong tiên nhân không là người khác, chính là Diệp Huyền. Lúc trước, tại đem Phục Hy đưa vào luân hồi sau đó, Diệp Huyền liền vẫn không có trở về thiên đình. Mà là vẫn luôn tại nhân tộc mỗi cái bộ lạc giữa du đãng, lấy một cái người quan sát thân phận lặng lẽ nhìn nhân tộc phát triển. Mà chờ đến Diệp Huyền cảm giác Phục Hy chuyển thế sau đó, liền men theo khí tức tới nơi này Hoa Tư bộ lạc. Một bên tại Hoa Tư bộ lạc phụ cận tùy tiện tìm một cái địa phương ở lại, một bên âm thầm chăm sóc tên này là Hoa Tư nữ tử. Xuân đi thu đến, một năm rồi lại một năm. Phàm nhân nữ tử mang thai 10 tháng. Thế nhưng Hoa Tư này một mang thai 10 năm cũng không có đem hài tử sinh ra được. Nếu là bình thường, Hoa Tư bộ lạc tộc nhân tự nhiên sẽ cho là này Hoa Tư mang thai một cái yêu nghiệt. Bất quá bây giờ như là đã nhận định này Hoa Tư trong bụng chính là đại hiền. Loại hiện tượng này tự nhiên cũng đã thành thần dị biểu hiện. Sau 12 năm, lúc này, khoảng cách Hoa Tư ban đầu ở Lôi Trạch bên trong có bầu đã ước chừng qua 12 cái năm tháng. Nàng trong bụng Hải Nhi cũng cuối cùng có muốn xuất sinh dấu hiệu. PS, tại sao là 12 năm đây? Bởi vì tác giả Quân Baidu một hồi nói là 12 năm. Mà này hài tử thụ thai thời điểm khác với người thường. Chính là Hoa Tư đạp dấu chân mà thụ thai. Mang bầu chu kỳ cũng khác với người thường. Có tới 12 năm lâu. Chờ đến đứa nhỏ này muốn xuất sinh thời điểm. Cũng là trời sinh dị tượng. Ngay tại hài tử sinh ra ngày này. Toàn bộ Lôi Trạch bên trong đều tràn ngập một cỗ dị hương. Cùng lúc đó, Hoa Tư thị phòng nhỏ bên ngoài. Đủ loại linh cầm khởi vũ. Thần thú hót, thậm chí trong bầu trời còn có kia kim phượng thanh loan khởi vũ. Càng nổi lên ra đứa nhỏ này bất phàm. Bất quá, nhìn trong bầu trời cặp kia song khởi vũ kim phượng còn có thanh loan. Núp trong bóng tối Diệp Huyền sắc mặt nhưng là có chút cổ quái. Nếu như hắn không có nhìn lầm mà nói. Cái kia kim phượng còn có cái kia thanh loan chính là oa hoàng cung nữ oa tọa hạ kia hai cái chứ. Xem ra nữ oa tỷ tỷ vì cho Phục Hy đại ca tạo thế thật đúng là tận hết sức lực đây. Mà đang ở này dị tướng xuất hiện bên trong. Hài tử, cuối cùng xuất thế. Trên thực tế, đứa nhỏ này xuất thế sau đó. Đổ cũng xứng đáng nhiều như vậy dị tướng. Vừa sinh ra, đứa bé kia ngay tại Hoa Tư bộ lạc mọi người ánh mắt kinh dị bên trong nhanh chóng lớn lên. Cho đến trở nên có hơn 10 tuổi lớn nhỏ lúc này mới dừng lại. Hơn nữa, đứa nhỏ này tướng mạo cũng có khác với người thường. Chỉ thấy hắn dài đầu tu mục, quy răng long môi, mi có bạch lông bút, cần buông xuống ủy mà. Chỉ là, nếu nhận định đứa nhỏ này chính là đại hiền, Hoa Tư bộ lạc tộc nhân dĩ nhiên là đem này coi là đại hiền nên có tướng mạo rồi. Nhưng mà, Hoa Tư bộ lạc tộc nhân còn không có cao hứng bao lâu. Chỉ nghe không trung một mảnh tiên nhạc tiếng. Dị hương phiêu miểu, một đạo bào lão giả ngồi thanh nghiêu mà tới. Thấy vậy, Hoa Tư tộc trưởng vội vàng nghênh đón. Hoa Tư bộ lạc tộc trưởng, gặp qua tiên trưởng, không biết tiên trưởng từ chỗ nào tới. Nghe được Hoa Tư tộc trưởng nói như vậy, lão đạo kia khẽ mỉm cười. Đạo, Hoa Tư tộc trưởng không nên khách khí. Lão đạo ta là Thái Thanh Thiên Đâu xuất cung Thái Thượng Lão Quân là vậy. Hôm nay tới lại là vì này mới sinh ra đại hiền mà tới. Nghe vậy, Hoa Tư tộc trưởng mặc dù không biết Thái Thượng Lão Quân là người phương nào. Thế nhưng nghe được kia Thái Thanh Thiên ba chữ nhưng là sắc mặt hơi đổi thân là nhân tộc. Lại có mấy người không biết nhân giáo giáo chủ chính là kia Thái Thanh Thánh Nhân. Vì vậy, Hoa Tư tộc trưởng liền vội vàng hỏi. Không biết tiên trưởng cùng ta nhân giáo giáo chủ. Thái Thanh Thánh Nhân có quan hệ gì? Lão Quân cười ha ha. Đạo, lão đạo ta chẳng qua chỉ là kia Thái Thanh Thánh Nhân một đạo hóa thân thôi. Nghe được lão Quân nói như vậy, Hoa Tư tộc trưởng còn có một đám tộc nhân thậm chí ngay cả vừa mới sinh xong hài tử Hoa Tư đều vội. Vàng bái nói, bái kiến Thánh Nhân, lão Quân tự tay đỡ dậy Hoa Tư, lại hơi hơi vẫy tay tỏ ý bọn họ tất cả đứng lên. Sau đó nhìn về phía kia duy nhất không có bái hắn kia mới sinh ra hài tử. Thấy vậy, kia Hoa Tư tộc trưởng vội vàng nói. Xin mời Thánh Nhân làm cho này hài tử đặt tên. Nghe vậy, lão Quân khẽ mỉm cười. Liền kêu hắn Phục Hy đi. Phục Hy, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Nghe vậy, Phục Hy nhìn lão Quân liếc mắt. Thanh âm mặc dù non nớt, thế nhưng lại có một loại kỳ dị vận luật. Bái ngươi làm thầy, ngươi có thể dạy ta gì đó. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.